Chương 112, Hàn Sơn Bộ Lạc. Tiêu Vân tiền bối, ngài nói tới chuyện thứ hai, cũng không tính chuyện khó. Bao quát thần bí khó tìm Thiên Ma Chân Quân, ta cũng biết hắn ở nơi nào. Bỡ rằng đỉ trầm tư một cái, mở miệng lần nữa nói ra, về phần ngài nói chuyện thứ nhất, muốn có được một chương đảo tâm địa cầu, chỉ sợ ngài phải thất vọng. Tiêu Vân thần sắc hơi khẽ to mày, thâm ý sâu sắc nhìn xem bỡ rằng đỉ không nói tiếng nào. Tiêu Vân ánh mắt, để bỡ rằng đỉ xấu hổ ho khan một tiếng, bận rộn lo lắng giải thích mở miệng, tiêu tiền bối, ngài không cần lầm hội ta ý tứ. Không phải ta không muốn đem địa đồ cho ngươi, mà là đảo tâm bất kỳ người nào, đều không cách nào lấy ra một chương hoàn chỉnh đảo tâm địa cầu. Liền xem như ngài nghĩ ra được Lục Linh Châu địa đồ, cũng là cực kỳ khó khăn. Bởi vì địa đồ đối với một cái bộ lạc cực kỳ trọng yếu, cho dù là muốn khắc ấn một phần đều là không cho phép. Vì sao tiêu tiền bối có chỗ không biết, đảo tâm cùng chia bốn vực. Bốn cái khu vực bá chủ đều dã tâm bừng bừng, muốn nuốt hết thế lực đối địch. Lại bởi vì mỗi bản trong địa đồ, đều rõ ràng ghi chép riêng phần mi nhờ khu vực lộ tuyến cùng tô cờ nhân nơi ở một khi địa đồ bộc lộ đến thế lực đối địch trong tay, như vậy chắc chắn gặp phải diện tộc thai hương. Tiêu Vân mày kiếm nhữ một cái, hít sâu một hơi, trầm mặc lại. Từ bờ rằng đi báo cho bên trong, Tiêu Vân cũng biết một tấm bản đồ đại biểu cho cái gì. Nếu là thật bị kẻ xấu đạt được địa đồ, vô cùng có khả năng phát sinh bờ rằng đi nói hậu quả. Tiêu tiền bối. Mặc dù ta chưa từng gặp qua trên giấy hai người, nhưng là ta trở lại bộ lạc về sau, hội phát động tô cờ nhân thay ngươi tìm một cái. Ta dám cam đoan, chỉ cần hai người này tại Lục Linh Châu bên trong, ta liền có thể bình an tựa nở dê hai bọn họ mang đến gặp ngươi. Bỡ rằng đỉ xấu hổ cười một tiếng, nói lần nữa, về phần địa đồ sự tình, nếu là tiền bối thật nghĩ ra được, cái kia chỉ có một cái biện pháp, chính là theo ta cùng nhau trở lại bộ lạc gặp mặt phụ thân ta. Tiêu Vân nhìn thoáng qua thành khẩn mời bờ rằng đi, Tiêu Vân hơi trầm tư một cái, nhẹ gật đầu. Địa đồ là Tiêu Vân nhất định phải đạt được đồ vật, dù là chỉ là ghi lại Lục Linh Châu diện mạo cũng tốt. Nếu là không có một chương hoàn chỉnh địa đồ, Tiêu Vân có thể nghĩ, thiết lập sự tình tơ y tất nhiên rất phiền phức. Tiêu tiền bối, phụ thân ta tính cách hào sảng, ưa thích kết giao cường giả. Phía trên rất nhiều võ giả, đều cố ý lựa chọn chính tây truyền tống trận đi vào đạo tâm. Chỉ vì có thể hạ xuống đến Lục Linh Châu. Bỡ rằng đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay người cùng Tiêu Vân trò chuyện với nhau. Nghe tới bỡ rằng đi lời nói, Tiêu Vân tiến lên bước chân có chút dừng lại. Tiêu tiền bối, ngài là thế nào bỡ rằng đi sức sở, dừng thân sau đối Tiêu Vân vỡ ân lờ đạo không có gì, tiếp tục dẫn đường A Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, bỡ rằng đi căn bản không biết, Tiêu Vân một trận, chính là cùng chân dung tự kỷ người có quan hệ. Dựa theo bờ rằng đỉ ý tứ, Hô Duyên Thiên căn bản vốn không hội hạ xuống mảnh này ốc đảo bên trong. Mà ta hạ xuống chỗ, cũng không có phát hiện Tuyết Nhi muội tử tung tích, chắc là rớt xuống đất điểm có chỗ khác biệt, xem ra nhất định phải cờ mở tới bản đồ. Tiêu Vân hành tẩu ở phía sau, thần sắc gâm trầm âm thầm thì thảo. Bờ rằng đỉ thở nhỏ tại Lục Linh Châu lớn lên, đối với ngoại nhân tới nói Lục Linh Châu rất lớn, vậy rất dễ dàng mất phương hướng. Nhưng là đối bờ rằng đi tới nói, căn bản vốn không tồn tại dạng này sự tình. Thời gian cấp tốc trôi qua, Tiêu Vân đi theo bờ rằng đi, đã đi qua 2 ngày 1 đêm thời gian. Trong thời gian này, bờ rằng đi mang theo Tiêu Vân xuyên qua mấy chục cái bộ lạc. Chỗ qua bộ lạc mặc dù cũng không lớn, nhưng là trong bộ lạc đều đứng vững một cái pho tượng khổng lồ. Pho tượng là vị cường tráng khôi ngô trung niên hán tử, tuy nói là người giả. Lại trong lúc vô hình tản ra một cỗ hùng hổ dọa người khí thế. Đi qua bờ rằng đi giới thiệu, Tiêu Vân biết được vị kia đen lông mày mắt to trung niên hán tử, chính là bờ rằng đi phụ thân bờ gen đần. Với lại Tiêu Vân còn từ bờ rằng đi miệng bên trong biết được, phụ thân hắn bờ gen đần thế nhưng là một vị cựu tinh cổ linh sư, chỉ cần lại tu luyện mấy năm thời gian, liền có thể bước vào cổ linh tướng liệt kê. Mặc dù Tiêu Vân chưa từng gặp qua bờ gen đần, nhưng là Tiêu Vân đối cựu tinh cổ linh sư thực lực cũng không xa lạ gì. Bởi vì lúc trước không có tới đến sát lục đảo, hay là tại phần thiên tông lúc, Tiêu Vân liền cùng cựu tinh cổ linh sư đa phổ thanh thiên đấu qua một lần. Với lại Tiêu Vân còn phát hiện, đi qua mấy chục cái bộ lạc bên trong, vô luận bộ lạc tô cờ nhân bao nhiêu, từ tóc trắng dung lượng lão giả, cho tới ham chơi vô ưu vô lự ngon đồng, nhìn về phía pho tượng ánh mắt đều mang kính trọng cùng nóng rực. Điểm này để Tiêu Vân cực kỳ ngạc nhiên, Nhưng là đi qua bờ giảng đi giải thích, Tiêu Vân xem như minh bạch nguyên nhân. Mới đầu Lục Linh Châu nội bộ rơi, còn chưa nhất thống thơ ý điếm, cực kỳ dung chuyển bạo loạn. Khi đó bộ lạc phong phú, mấy năm liên tục chém giết khuyết trương thế lực sự tình thường có phát sinh. Với lại còn lại Tam Vực lại thường xuyên tiến đánh Tây Vực, nếu không phải bờ gen đần thống nhất đại bộ lạc nhỏ, lại dẫn chu nở dê nhân phấn khởi phản kháng ngoại địch, như vậy hiện nay Lục Linh Châu chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Có thể nói, nếu không phải bờ gen đần xuất hiện, bằng vào siêu nhiên trí tuệ cùng thực lực thống nhất Lục Linh Châu đại bộ lạc nhỏ, tất nhiên không có hôm nay bốn chân thế chân vạc bốn vực. Giờ phút này, Tiêu Vân đi theo bờ giang đi, đã đi qua bốn ngày thời gian, trong thời gian này Tiêu Vân đối đảo lòng có đại khái nhận biết, đối Hàn Sơn bộ lạc vậy có sơ bộ hỉ hệ ưu do. Khi tối ngày thứ tư thời gian, Tiêu Vân cùng bờ giảng đi đi tới một cái bộ lạc trước. Tiêu tiền bối, ta không có lừa ngươi ai chúng ta Hàn Sơn trong bộ lạc, thật có một tòa tuyết trắng mênh mang Hàn Sơn. Bờ giảng đi chỉ về đằng trước, đắc ý mở miệng nói ra. Tiêu Vân ánh mắt trông về phía xa, nhìn trước mắt sinh hoạt mấy ngàn người bộ lạc. Tiêu Vân cũng là hi tờ va ho một hơi, đả cờ bị hệ tờ la nhìn thấy bộ lạc chính giữa một ngọn núi phong. Tiêu Vân sắc mặt lập tức hiện lộ ra chấn kinh. Hàn Sơn trong bộ lạc kiến trúc, cùng ngoại giới tông phái kiến trúc khác nhau rất lớn. Ngoại giới trong tông môn, phần lớn đều có đá xanh lát mà thành trung ương quảng trường, võ kỹ đường, đan dược các loại hình kiến trúc. Nhưng là trước mắt Hàn Sơn bộ lạc, cự mục dựng mà thành phòng hộ trong tường gỗ, chỉ có tòa kia Hàn Sơn đoạt mắt người mắt. Ngọn núi này cùng che trời cây cối đủ cao, đi qua ánh nắng chiếu xạ, ngọn núi tản ra sáng long lanh chói mắt bạch quang. Ngọn núi bên trên có hơn ngàn con đường. Mỗi một con đường, lại kết nối lấy từng cái sơn động. Lúc này ở sơn phong trên đường, đi lại trên trăm tô cờ nhân, cái này chút tô cờ nhân phục sức cũng cùng ngoại giới võ giả khác biệt, đều là mặc vải bố may mà thợ may phủ. Tại dưới ngọn núi, đồng dạng đứng vững một cái cự đại thạch điêu giống. Điêu khắc người, cũng chính là Hàn Sơn bộ lạc tộc trưởng Bờ Gen Đần. Tại Bờ Gen Đần pho tượng dưới, khoanh chân nhắm mắt ngồi gần ngàn tô cờ nhân. Tại cái này nga nở tên tô cờ nhân phía trước, ngồi một vị lao giả tóc trắng. Lao giả mặc phục sức có chỗ khác biệt, tuy nói cùng ngoại giới võ giả mặc quần áo áo cấp bậc có vẻ không bằng, nhưng là muốn so vải bố may quần áo thật nhiều. Tiền bối nhìn thấy A tượng đá hạ vị kia lao giả tóc trắng, chính là ta ân sư Sơn Can, lão nhân gia ông ta cũng là Hàn Sơn bộ lạc đại trưởng lão, là một vị cường hãn thất tinh cổ linh sư. Bỡ răng đỉ trên mặt hiện lộ ra đắc ý, trong mắt tuy có kính trọng, càng nhiều thì hơn là nóng rực. Tiêu Vân ngưng thần nhìn lại, khi ánh mắt nhìn thấy lao giả tóc trắng trong nháy mắt, nguyên bản nhắm mắt lao giả, vờ ơ y ma từ dưới đất đứng lên, đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Vân. Người đến người nào xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.